Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ giây phút khi mà Tâm, cô ấy biết rằng mình đã yêu Bình, một người đàn ông đầy quyền lực của thế giới ngầm, thì cũng là lúc cô biết rằng cuộc đời của mình sẽ đầy sóng gió. Nhưng sóng gió đó không chỉ đến từ những người phụ nữ xung quanh Bình đâu, mà còn đến từ trái tim của người đàn ông này nữa. Bởi vì nơi đó vẫn còn chỗ cho một người phụ nữ khác, đó chính là Hiền, mối tình cũ của Bình. Và như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, nhân vật Hiền này cũng đã xuất hiện rồi. Và kể từ khi mà nhân vật này xuất hiện thì hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ về sau. Tập truyện này cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là tập truyện này, sau một thời gian bỏ trốn thì Tâm đã quyết định quay trở lại thành phố bởi vì mẹ cô bị bệnh nặng. Và lần quay trở lại này cũng sẽ là một sự tác động khiến cho cuộc đời của Tâm một lần nữa chìm xuống vũng buồn sâu và sẽ có một biến cố vô cùng nguy hiểm xảy đến, đe dọa đến tính mạng của Tâm. Vậy thì biến cố này là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Buổi chiều hôm đó tôi đi mua vé để quay trở về Hà Nội. Tôi phải giả vờ với mẹ là cô Tình ốm để mẹ quay trở về. Cô Tình ốm hả con? Dạ vâng ạ. Dạo này chị Thư bận thế nên cũng không ai chăm sóc cô ấy cả. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta về đó liệu rằng có sao không con? Không sao đâu mẹ. Mình cũng bỏ đi cả năm rồi. Chắc là cũng không ai tìm kiếm đâu. Với thế lực của anh ta, nếu như muốn thì chỉ cần một tích tắc là sẽ tìm ra thôi mẹ. Bây giờ có khi là anh ta cưới thêm vợ rồi cũng nên đấy. Tôi vừa nói vừa cười cười như vậy cho mẹ yên lòng. Về đến thành phố thì tôi đưa thẳng mẹ vào trong bệnh viện. Thêm cô Tình ở đây à con? Không phải đâu mẹ. Con muốn mẹ vào đây chữa bệnh. Thôi, mẹ không chữa bệnh đâu, tốn tiền lắm. Bây giờ thì mẹ cũng già rồi, đằng nào cũng chết. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ như vậy mà. Con không muốn xa mẹ đâu. Con sẽ cố gắng kiếm tiền mà. Tôi đã nhờ cô Tình ở lại chăm sóc cho mẹ, còn tôi chạy sang quán phở của vợ chồng Lan. Thấy tôi thì nó mừng đến nỗi khóc ầm cả lên. Ôi, Tâm. Ôi trời à, từ ngày đó thì mày mất tích ở đâu vậy? Bởi vì có việc đột xuất, thế nên cũng không báo trước được. Nhưng mà tao có việc này, muốn nhờ mày đi. Mẹ của tao đang nhập viện, tao cần vay ít tiền. Vay gì? Tao vẫn nợ mày chưa trả đồng nào, đợi tao tí. Thế là Lan đưa cho tôi 50 triệu. Sao nhiều vậy? Nhiều cái gì mà nhiều. Mang về lo cho mẹ của mày đi. Ơn của mày giúp vợ chồng tao còn nhiều hơn đấy. Cảm ơn mày nhá. Cái con dở hơi này. Bạn bè cơ mà, ơn nghĩa gì ở đây? Thế mày và lão kia chia tay rồi à? Cũng đi vào di vang rồi. Thế thôi tao đi nhá. Lúc khác nói chuyện. Sau đó thì tôi vào bệnh viện đăng ký lọc máu cho mẹ xong thì lại nhanh chân đi tìm việc làm. Thế nhưng mà khổ nỗi, thời đại khó khăn. Tôi lại hỏng sang dở thế nên xin việc khó quá. Đi cả một ngày trời chỉ xin bán đường thuốc lá ven đường. Đang đứng bán thì có lão xà đi ô tô mở kính xuống rồi hỏi. Anh mua hết chỗ này và cho em 100 đô. Em đi với anh nhé. Đi đâu à? Tôi còn đi đâu nữa? Đi vào khách sạn đấy. Ok không? Đồ biến thái. Tiền vòng. Tôi trợn mắt rồi quay người đi. Công việc bây giờ cũng khó tránh những người đàn ông như vậy. Ban đầu thì tôi còn sợ hãi, nhưng bây giờ tôi đã mạnh dạn hơn rồi. Một lát sau đó thì lại có một người đàn ông khác đến. Tôi muốn một bao ba số. À vâng, của anh đây. 50.000 à? Cứ cầm lấy đi, không cần trả lại đâu. Anh ta đưa cho tôi tờ 100.000, tôi sung sướng cười thầm trong bụng. Xong việc rồi thì tôi cũng liền vào bệnh viện thăm mẹ. Tôi về rồi đấy à? Sao dạo này con đi làm về muộn thế? Con làm ở nhà hàng nên quán đông khách mà. Thế mẹ thấy trong người sao rồi? Ừ, cũng đỡ hơn rồi. Chỉ là cảm thấy phiền cô Tình. Cô ấy ở đây cả ngày với mẹ. Mẹ nói mãi mới về đấy. Mà con phải coi cô ấy như mẹ đấy nhá. Dạ vâng ạ, con hiểu mà mẹ. Ngày mai con lên trường, đăng ký học lại đi. Tâm nguyện của mẹ trước khi mất, làm nhìn thấy con được thành đạt. Con cũng không thể nào vì một biến cố nhỏ trong đời mà đánh mất cả tương lai như vậy. Vâng ạ. Ngày mai thì con sẽ lên trường đăng ký học lại. Thế bây giờ cũng muộn rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ngày hôm sau tôi lên trường xin học lại. Và trường đang có cuộc thi. Nếu như có số điểm cao thì sẽ được học bổng. Nếu như kỳ này mình đỗ thì sẽ không cần phải lo về học phí nữa. Tức là tôi vùi đầu vào học. Đứng bán thuốc lá thì cũng bỏ sách ra học. Lại là người đàn ông hôm nọ cho tôi 100.000. Hôm nay anh ta đến rồi bảo với tôi. Cho tôi một điếu thuốc lẻ được không? Hôm nay tôi hết tiền rồi. Lần sau có tôi sẽ đưa. Anh cứ cầm lấy. Hôm nọ anh đưa tôi vẫn thừa tiền mà. Cái đó tôi cho cô đấy. Thì cái này nợ nhá. Anh ta lên xe rồi rời đi. Đang lẩm nhẩm đọc sách thì cô Tình gọi. Tâm ơi, về ngay đi con. Mẹ con tự dưng trở nặng rồi đấy. Tôi nghe xong thì tắt máy, ôm cuốn sách chạy thẳng lên xe buýt. Đến bệnh viện nhìn thấy cô Tình và chị Thư ôm nhau khóc nức nở. Hai người sao vậy? Mẹ con sao rồi? Tâm ơi, mẹ con mất rồi. Không, không thể nào. Lúc chiều thì mẹ vẫn bình thường cơ mà. Bệnh di căn đột phát như vậy, mẹ con khó thở nên... Không đâu. Mẹ nói là đợi con thành đạt cơ mà. Tại sao? Mẹ lại ra đi như vậy? Mẹ không cần con nữa sao? Tôi gào khóc ở Mỹ. Chị Thư và cô Tình ôm chặt lấy tôi. Tang lễ diễn ra ngày sau đó. Mọi người đến dự tang lễ rất đông. Tâm à, con uống tạm hộp sữa này đi. Mấy hôm nay không ăn uống gì cả rồi đấy. Tôi ngồi đó ôm quan tài của mẹ thất thần. Con không muốn uống đâu cô à. Em đừng như vậy. Mẹ ở trên kia sẽ không vui đâu. Tất cả đều là tại em. Nếu như em không đưa mẹ bỏ trốn thì bệnh cũng không trở nặng như vậy. Không phải đâu. Mẹ con sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích. Con để mẹ ra đi thanh thản đi. Những năm tháng qua mẹ con đã chịu nhiều đau đớn rồi đấy. Đến sầm tối, một người phụ nữ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thất thần đứng dậy, nhìn thấy bác gái tôi ngạc nhiên. Ta không biết nói gì cả, chỉ biết xin lỗi con. Ta thật sự rất đau lòng. Nói xong thì bà cũng ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn bác đã đến. Vậy là anh ta vẫn biết con ở đâu đúng không bác? Đúng vậy. Con thật may mắn khi giải thoát được khỏi anh ta. Tôi cười trong nước mắt. Ta thật sự là không hiểu hai đứa đang suy nghĩ gì vậy. Từ ngày con bỏ trốn, nó cứ như một con người khác. Suốt ngày vùi đầu vào công việc. Không làm việc thì lại luyện võ công. Cũng không màng đến cả việc ăn uống gì cả. Anh ta lo cho người khác, chứ không phải là lo cho con đâu bác à. Chuyện đó... Ta... Bác cứ nghỉ ngơi đi à. Cảm ơn bác đã đến. Đêm hôm đó, tôi cứ lơ mơ nằm cạnh quan tài của mẹ bởi vì mệt. Và tôi nhìn thấy bóng sáng của ai đó đặt hoa lên trên. Tôi biết đó là anh ta, nhưng mà vẫn giả vờ nằm im. Em gầy đi nhiều quá. Ta thật sự có lỗi với em. Nói xong thì anh ta liền đứng dậy quay đi. Tôi chửi thầm trong bụng, đúng là đồ khốn. Ngày mai táng tôi khóc hết cả nước mắt. Và tôi vẫn chưa thể nào tin rằng mẹ đã rời xa thế gian. Cô Tình và bác gái không ngừng vỗ về tôi an ủi. Xong xuôi tôi mang cho cốt của mẹ về lại căn nhà sập xệ trên núi. Ngồi trên xe buýt nhìn tôi thì không khác gì cái xác không hồn cả. Nước mắt không ngừng chảy ra. Một chiếc xe đen bóng đi song song với xe buýt. Tầm 30 phút thì xe dừng ở chân đồi và tôi lại lấy cái thân dầu dây bước đi. Mẹ, chúng ta về đến nhà rồi. Mẹ không cần con nữa nên mới bỏ đi có phải không mẹ? Tôi đi vòng ra phía ngoài vườn. Đây là cái cây mà mẹ đã trồng khi con vừa vào lớp 1. Nó cao quá rồi phải không mẹ? Tôi dùng tay cào hết lớp đất này đến lớp đất khác. Cho đến lúc đủ sâu thì mới đặt hũ cốt của mẹ xuống. Từ bây giờ thì nó sẽ thay con tỏa bóng che chở cho mẹ. Tôi nằm lên nấm mồ rồi xoa xoa. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ có đang nhìn thấy con đau khổ không mẹ? Tôi cứ nằm ở đó cho đến khi đêm xuống, gió lạnh lùa vào từng thớ thịt. Tôi cũng mệt lạ đi. Cả cơ thể dường như không còn sức lực nào nữa. Bỗng nhiên anh ta xuất hiện. Đồ khốn. Ngay cả trong mơ, anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao? Anh ám tôi đến bao giờ nữa đây? Tôi cảm giác như cơ thể được nhấc bổng lên, rồi thì một âm thanh trầm ấm vang lên. Ta sẽ ở cạnh em. Đột nhiên tôi lại òa lên khóc. Anh giỏi lắm mà. Chuyện gì thì anh cũng có thể làm được mà. Làm ơn, mang mẹ tôi trở về đi được không? Cứ như vậy thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt thì thấy mình đang ở trên máy bay. Tôi giật mình bật dậy. Cái gì thế này? Sao tôi lại ở đây? Anh ta ngồi đối diện cầm ly rượu uống rồi giơ lên. Tôi đang hỏi anh đấy. Anh ta không trả lời mà đưa tay sờ lên khuôn mặt gầy rộp của tôi. Anh làm ơn, buông tha cho tôi đi. Tôi có cái kết như hôm nay cũng nhờ vào ơn của anh cả đấy. Thời gian qua, ta đã để cho em sống bình lặng bên mẹ. Đã đến lúc kết thúc rồi đấy. Đã đến lúc em phải trở về bên cạnh ta rồi. Anh điên rồi sao? Tôi không hề muốn sống cạnh một kẻ khốn như anh đâu. Ta đã từng nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Em vẫn còn nhớ chứ? Anh muốn giữ lại tôi để làm gì? Trong khi người anh yêu vẫn còn tồn tại cơ mà. Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta. Những việc khác em không cần phiền não suy nghĩ đến. Hãy nhớ là em sẽ mãi mãi ở bên ta. Cho đến lúc ta không còn trên cõi đời này nữa. Nói xong anh ta liền kéo tôi ôm vào lòng. Một năm qua, ta đã rất nhớ em đấy. Đực cười. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời vô bổ đó sao? Đồ đều. Anh ta bật cười thành tiếng. Anh cười gì vậy? Tôi định đứng dậy thì anh ta giữ chặt lại. Ta thật sự yêu em mất rồi. Tôi nghe như vậy thì đứng đơ cả người ra. Đừng đùa nữa. Như vậy thì không vui đâu. Ta sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu. Anh uống nhầm thuốc à? Ta thật sự không còn yêu Hiền nữa. Và đó là sự thật. Ta nghĩ tình cảm mà ta đối với em chỉ là nhất thời. Nhưng đến khi em rời xa ta thì ta mới biết đó chính là tình yêu. Ta xin lỗi bởi vì đã để mất con. Thời gian qua ta đã dằn vặt bản thân bởi vì không bảo vệ được cho em. Tôi quay đi, nước mắt ngắn dài. Anh lừa tôi sao? Tôi đã từng tỏ tình với anh bao nhiêu lần, thế mà anh lại tạt cho tôi bấy nhiêu cả nước. Bây giờ mẹ tôi vừa mất, anh lại tỏ tình với tôi. Là anh thấy tôi đáng thương mới nói như vậy có đúng không? Chúng ta sẽ lại có con. Ta sẽ chăm lo cho em thật chu đáo. Nói xong thì anh ta liền đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn. Anh tránh ra đi. Anh lại chuẩn bị rồi cho tôi cả container nước đá à? Bệnh nghe xong thì bật cười. Ta sẽ bảo vệ em. Tôi không phải là trẻ con. Tôi đói rồi. Sau đó anh ta ra hiệu để người hầu mang đồ ăn ra. Mấy hôm nay không ăn, không uống. Thế nên bây giờ nhìn thấy đồ ăn là tôi vô vào như hổ đói vậy. Em cứ ăn thêm đi. Em gầy đi nhiều quá rồi đấy. Ta anh định cho tôi ăn khoai bở đến khi nào vậy? Ta chỉ đối xử tốt với người ta yêu thôi. Tôi đang uống nước thì lại bị sặc. Thôi nhá. Tôi không muốn vào giường mơ thêm một lần nào nữa đâu đấy. Tôi liếc xéo một cái thì thấy anh ta đang đeo chiếc đồng hồ tôi mua lúc trước. Cái đó... Nghe như vậy anh ta liền kéo ống tay xuống. Này, sao anh lại có nó vậy? Ta mệt rồi, ta ngủ đây. Tôi hầm hực ngồi né anh ta ra. Xuống sân bay, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Đột nhiên thì một cục tuyết rơi bốp vào mặt của tôi. Sao lại có cục tuyết bự thế này nhỉ? Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy bác gái. Ơ, là bác à? Là ta chứ ai nữa. Con đã hết giận chưa? Ta biết là con lành tính, vậy nên chắc chắn không giận sai đâu. Mà ta nói con nghe nhé, ngài thương con lắm đấy. Thôi, con cũng chả buồn tin đâu bác à. Con cố gắng hiểu tâm tư ngài một chút nhé. Còn về chuyện đứa bé, chắc giữa con và nó chưa có duyên thôi. Từ từ rồi sẽ có con à. Con không sinh con cho anh ta nữa đâu bác à. Thôi được rồi, cái đó cứ để sau. Nào, ta đi thôi. Vào đến cung, cổng vừa mở ra thì nhìn thấy Linh và Asami đứng đợi sẵn ở cửa. Ngài vuốt má của tôi trước khi xuống xe. Linda và Linh chạy vội đến ôm lấy tôi. Cái đồ tiếc tiền này, bảo mua đồ ngon về cho người ta ăn thì lại đi mất hút cả năm trời như vậy. Tôi cười rơi cả nước mắt. Cuối cùng thì tiểu thư cũng chịu quay lại rồi. Asami tỏ vẻ thân thiết. Tôi nghe nói là em ốm nên về quê tĩnh tâm à? Em thấy trong người sao rồi? Em ổn rồi à? Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì có ai đó lên tiếng gọi. Tâm! Tôi quay lại thì nhìn thấy Hiền, tôi giật mình. Có nhớ chị không? Lúc này thì tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Chị mới dự tuyển vào năm nay, rất vui được biết em. À không, quý nhân mới phải chứ. Tôi vã mồ hôi khi giáp mặt của Hiền. Vâng, chào chị. Tôi cúi chào rồi xin phép về phòng, bác gái cũng chạy theo. Tâm à, con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Ta biết là con khó xử khi nhìn thấy Hiền ở đây. Cô ta tự tử ngay sau khi con mất tích. Dù có khuyên săn cớ nào thì cô ta vẫn cứ nhất quyết theo ngài sang tận đây. Con hiểu rồi. Đàn ông thì ai cũng tham lam phải không bác? Ở kìa con đừng như vậy mà. Nhưng mà con thật sự không hiểu việc anh ta làm là gì. Lúc trước anh ta không muốn cô ấy vào đây là bởi vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Rồi đột nhiên bây giờ lại đồng ý để cô ấy ở đây. Tôi cười nhạt rồi quay trở về phòng. Đúng là đồ khốn, đồ tham lam. Linda bịt miệng của tôi. Tiểu thư, nói bé thôi. Ngài mà nghe được thì sẽ bị phạt đấy hả? Em không sợ đâu. Tiểu thư không sợ, nhưng mà những người ở đây thì có đấy hả? Đột nhiên thì Linda ôm miệng, nôn khan. Chị sao vậy? Trúng gió à? Không đâu à, tôi cảm thấy hơi mệt chút thôi. Đến bữa ăn thấy canh cá ngon quá, tôi thì cứ húp lấy húp để, còn Linda lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi hỏi, chị ơi, chị có thai rồi có phải không? Linda vội vàng bịt miệng của tôi lại. Ấy tiểu thư, đừng nói linh tinh như thế. Chị giấu ai chứ không thể nào giấu được em đâu. Lúc trước em có thai cũng như vậy mà. Nhưng mà cái thai đó của anh Dream sao? Linda gật đầu. Nhưng mà tiểu thư đừng nói chuyện này cho ai nhé. Tôi sẽ bỏ đứa bé. Sao vậy chị? Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì chúng tôi cũng không thể nào kết hôn được. Ngay từ đầu anh ấy đã xác định chị yêu đương qua lại, chứ không hề cưới xin. Không thể như vậy được. Dù sao anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Để em đi hỏi anh ta cho ra nhé. Ấy, đừng mà tiểu thư. Nếu như chuyện này đến tai ngài, chắc chắn cả tôi và thư ký Dream đều khó giữ mạng đấy. Nhưng mà chị không được bỏ thai đâu đấy. Biết đâu thì ngài sẽ đồng ý thì sao? Linda cười buồn bã. Không có chuyện đó đâu tiểu thư. Đang thì thầm với nhau thì bên ngoài có người gọi. Hai cha em giật nảy mình. Thưa tiểu thư, ngài có lệnh mời tiểu thư nhập phòng mà. Tôi biết rồi. Linda cười cười. Chuyện này cứ để đó đi à. Bây giờ thì tôi sẽ giúp tiểu thư chuẩn bị đồ nhé. Chuyện của chị em sẽ giải quyết được. Không được đâu. Tiểu thư đừng làm như vậy. Chúng tôi chỉ muốn âm thầm bên nhau như vậy thôi. Nhưng mà chị cũng không cần chuẩn bị gì đâu. Em tắm xong thì sẽ đi ngủ. Em không muốn qua đó đâu. Đó là lệnh thưa tiểu thư. Ngài mà biết thì sẽ trách tội đấy à? Không những tiểu thư bị phạt mà lại còn liên lụy đến những người xung quanh tiểu thư nữa. Sao chán thật đấy. Sao mà anh ta cứ phải làm khó em như vậy? Đến tối thì tôi được đưa sang cung của Bình. Mở cửa bước vào nhưng mà lại không thấy anh ta đâu cả. Nhìn thấy điện thoại trên bàn, tôi liền lén mở lên thì thấy anh ta đã thay đổi hình nền. Không phải là để hình của tôi mà là hình lá cây. Đột nhiên từ phía nhà tắm có bước chân. Đoán là anh ta nên tôi liền bỏ điện thoại xuống. Sao anh lại để chị ấy vào cung vậy? Tôi không phải vào đây sẽ gặp nguy hiểm sao? Anh cũng không thể nào để người đó chết được. Bởi vì anh nợ cô ấy. Nợ thì phải vào cung làm nữ nhân sao? Cô ấy nói ở đây 2 năm để du học thôi. Thôi, tôi đi ngủ đây. Anh ta cũng nằm lên giường, đang định với tay ôm tôi thì tin nhắn hiện lên. Tôi nhìn thấy anh ta đọc rồi không trả lời. Tôi nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Anh ta thì lại bỏ áo tôi ra. Không được đâu, tôi mệt lắm. Ta cũng mệt. Thế thì ngủ thôi. Không, ta nhớ em. Nhớ nhung gì chứ? Ngày mai thì anh lại gọi người khác vào ngay thôi. Anh ta nghe xong bật cười lớn. Em hay cứ ngây thơ như vậy bên cạnh ta. Ta chỉ cần như vậy thôi. Ok anh. Anh ta định hôn thì tôi né tránh. Tôi có việc muốn xin anh. Đang định nói về chuyện của Linda, thế nhưng mà chưa kịp nói gì thì anh ta đã manh động cởi bỏ đồ của tôi ra. Tôi thì xấu hổ chui tọt vào chăn. Chống đối đến đâu cũng không thể nào ngăn được cơn dục vọng của anh ta. Ngày hôm đó thì chúng tôi đã hòa vào nhau sau 1 năm trời xa cách. Đến nửa đêm tôi bật dậy bởi vì khó ngủ. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy điện thoại của anh ta. Tôi lò mò, mở lên xem. Anh đang làm gì vậy? Anh ngủ chưa? Đêm nay em lại qua đọc sách cho anh nghe nhé. Tôi tức thế nhưng mà không biết làm gì, đành bóp chặt chiếc điện thoại, thiếu điều muốn méo mó thôi. Văn vẻ thế này chắc chắn không phải là Azami. Tôi không nhé là... Anh ta đang ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi tức tối liền đẩy anh ta ra. Buổi sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng thì mặt tôi cứ sưng xỉa cả lên. Tôi không ăn. Cầm lấy ly sữa tôi hết 1 hơi rồi uống thêm 2 ly khác. Mọi người nhìn thấy hành động của tôi thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua, ai nhắn tin cho anh muộn vậy? Em đọc rồi thì sao còn hỏi nữa? Là ai vậy? Sao anh không trả lời lại? Không có gì đâu. Nhưng mà em cũng đừng bận tâm đến những chuyện đó. Ta ăn xong rồi, ta đi trước đây. Em ăn nhiều vào nhé. Trước khi đi lại còn không quên hôn lên trán tôi. Đi về cung thì thấy chị thư ký, tôi mới nhớ ra mình quên bán chưa hỏi. Thấy chị đọc tin nhắn của ai đó rồi bật khóc. Đến trưa đang ngồi ăn thì ôm miệng nôn khan. Tôi chạy theo vào nhà vệ sinh, vút vút lưng cho chị. Cả ngày hôm nay tâm tư của chị ấy không được ổn. Tôi không biết làm gì ngoài cái lắc đầu, ngao ngán. Đến chiều thì bác gái sang rủ tôi đi hát karaoke. Tôi và bà hát xong ca. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Anh có hiểu không anh? Đột nhiên Linda lại ngồi sụp xuống rồi khóc. Ơ, nó sao vậy con? Nó ốm à? Chắc là tại con và bác hát nhập tâm quá đấy à. Lời ca hơi buồn. Hay là mình đổi bài gì đó vui vui đi bác. Vậy ta hát bài này xem sao nhé. Còn khóc chị em, thôi buồn chị em. Dù có thương đau mình cũng xa rồi. Nghe đến đấy thì Linda lại còn khóc to hơn nữa. Tôi ngăn lại. Ôi ôi bác ơi, bài này cũng không ổn đâu bác à. Lần này thì Linda lại ôm miệng nô nòe. Bác gái tình nghĩ đoán xa. Linda, lại đây. Cô có thai rồi phải không? Dạ không phải đâu thưa phu nhân. Tại tôi ăn uống linh tinh thôi. Đưa tay đây. Bác gái bắt mạch cho Linda. Có thai rồi, là còn chối ta. Linda quỳ xuống. Xin phu nhân lượng thứ, con sai rồi ạ. Cái thai của ai vậy? Nếu như là người ngoài cung thì bao giờ kết hôn? Chuyện này có lẽ là thần sẽ không kết hôn đâu thưa phu nhân. Thần sẽ bỏ đứa bé đi à? Sao lại như vậy được? Thần xin phép à? Tôi ngồi bên cạnh vỗ tay thầm khen bác gái. Ôi, bác à, bác bắt mạch giỏi thật đấy. Giỏi gì chứ? Tao bắt tào lao đấy, đoán bừa thôi. Bác à, chị ấy có nỗi khổ riêng đấy bác. Cha đứa bé là một bí mật à? Là cậu thư ký của ngài chứ ai? Ôi, sao bác biết à? Có mỗi con là ngây thơ thôi. Nhưng mà cậu đó có lẽ là không được rồi. Sao vậy ạ? Đa số thì thư ký thân cận của vua đều không lấy vợ. Thì đa số chứ không phải là không có, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là ngài có đồng ý hay không nữa. Để xem ý cậu ta thế nào. Thì bác đợi đây nhé. Con sẽ đi hỏi chuyện anh ta. Ôi trời ạ. Cậu ta đang bên cạnh ngài. Hỏi sao được mà hỏi. Bác cứ yên tâm đi. Mấy chuyện này con lo được mà. Thế là tôi lò xò đi đến cung của Bình. Tôi nhìn trước nhìn sau rồi đi đến túm tay của Jim kéo đi. Anh đánh thế nào đây? Có đành chịu trách nhiệm không đây? Tôi trợn mắt. Thần không hiểu tiểu thư đang nói gì cả. Anh ta cứ bỗng như vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy. Anh nói cũng thật là phũ phàng. Bình đứng ở trong phòng nhìn xa, còn tôi thì vẫn cứ luyên thuyên nói. Thành có đành chịu trách nhiệm không đây? Coi chừng tôi đấy. Tôi nhéo mạnh vào tay của Jim, khiến anh ta đau đớn nhăn mặt. Ôi, thần thật sự không hiểu là tiểu thư đang nói gì cả. Anh được lắm. Có gan làm, mà không có gan nhận à? Tôi biết võ đi nhá. Muốn tôi cho một cước rồi đài ngay không vậy? Tôi đành quay lưng đi thì thấy Bình đi xa. Em đang làm trò gì ở đây vậy? À, tôi đang định nhờ anh thư ký dạy vài chiêu võ mà. Lại đây đi, ta sẽ dạy cho em. Thế là tôi theo anh ta ra vườn hoa. Lâu lâu thì tôi lại liếc mắt sang thư ký Jim để xem thái độ anh ta thế nào. Đợi đã. Em có việc cần phải hỏi thư ký của anh. Việc gì? Ta có thể giải đáp tất cả cho em. Có những việc anh không biết được đâu. Em cứ hỏi đi. Không có gì mà ta không biết cả. Em nói sau nhé. Nói xong thì tôi cũng chạy vụt đi. Tôi phi thẳng đến chỗ thư ký Jim. Đứng lại. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Hiền cầm sách đi đến. Hóa ra ngày nào cô ta cũng qua đây. Jim định bước đi thì tôi đã ngăn lại. Này, ai cho anh đi đấy? Tay thì sang ngang, chặn ngay trước mặt của thư ký Jim. Nhưng mà mắt thì lại hướng về phía Hiền. Cô ta đang đi đến chỗ của Bình. Có vài chỗ em không hiểu. Ngài dạy cho em được không ạ? Tôi tức giận rồi lôi cổ thư ký Jim về cung. Bác gái thì vẫn đợi ở đó. Anh nói đi. Anh đánh thế nào đây? Ơ kìa Tâm, con bình tĩnh đi đã. Linda cũng cảm thấy khó xử. Tiểu thư à, đừng như vậy mà. Jim cúi đầu. Thần xin phép. Việc này là việc riêng, thế nên thần xin giải quyết riêng thưa phu nhân. Anh ta nói cũng đúng nên phu nhân ấp úng gật đầu. Jim kéo Linda sang ngoài. Tôi và bác gái nhìn nhau rồi lén lút đi theo. Anh đã dặn em thế nào rồi? Sao mà em lại để lộ ra như vậy? Nhớ đến tai của ngài thì sao? Em xin lỗi. Tại em sơ suất. Tôi núp ở trong bụi rồi lầm bầm. Bác thấy chưa? Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Phu nhân nhìn tôi cười nhạt. Ngài là con của ta đấy. Jim lại nói tiếp. Em tự lo đi nhé. Anh sẽ đợi em. Tôi và phu nhân nghe như vậy thì sôi máu. Nói như vậy mà nghe được sao? Đổ vô trách nhiệm. Linda bất lực. Sao hai người lại ở đây thế? Tôi không ở đây thì làm sao biết được chị lại ở mức thế kia? Tôi trừng mắt với Jim. Cảm ơn tiểu thư và phu nhân đã quan tâm. Nhưng mà khi yêu thì người ta sẽ làm những gì tốt nhất cho người mình yêu. Và thần cũng như vậy. Nói xong thì chị ấy liền chạy vội đi. Bác gái lắc đầu ngao ngán. Ta cũng bó tay với giới trẻ các con đấy. Chuyện này có thế nào cũng phải do ngài quyết. Cậu ta chắc cũng có nỗi khổ riêng. Tôi cũng vội chạy đi tìm Bình. Xa đến bờ hồ thế nhưng mà không thấy Bình đâu cả. Tôi nghe thấy tiếng đàn liền men theo. Đến giữa vườn hoa tôi thấy Hiền đang đánh đàn. Còn anh ta thì đang ngồi đọc sách. Nhìn hai người đó đẹp đôi biết mấy. Tôi đang đứng gần người xa thì Bình đứng dậy đi xa chỗ tôi. Em đến từ khi nào vậy? Mau lại đây đi. Ta sẽ đọc cho em nghe những thứ này. Nó rất có ích đấy. Hiền nhìn thấy tôi thì liền cười rất nhạt. Nhưng mà ánh mắt thì hằn lên những tia chán ghét. Em có chút chuyện muốn hỏi ngài. Anh ta hiểu ý liền cho Hiền lui về. Cô ta tiếc nuối rời đi. Em cứ nói đi. Là việc riêng. Nhưng mà cũng không hẳn riêng. Mà cũng là việc chung. Bình nhíu mày. Nói ngắn gọn cho ta dễ hiểu hơn được không? Chuyện là anh thư ký của anh có được kết hôn không vậy? Anh ta nghe xong thì lửa mắt. Lúc này em cũng tìm cậu ta có việc gì à? Ý em là anh có thể đồng ý cho anh ta lấy vợ không? Tức là kết hôn với thư ký của em ấy. Tại sao? Chuyện này... Tôi nói nhỏ vào tai của Bình. Chị ấy có thai rồi. Sao cơ? Tôi bịt miệng của Bình lại. Nói bé bé thôi. Lộ ra là chết đấy. Anh ta bật cười, còn tôi thì tròn mắt ngạc nhiên. Anh cười gì vậy? Thế theo em thì ta có đồng ý không? Nếu như anh tác thành thì quá tuyệt. Coi như là làm phước. Được rồi. Vậy thì ta đồng ý. Thật đó. Tôi nghe xong thì hôn chuột vào má của Bình sung sướng. Nhớ giữ lời đi nhá. À, còn một việc nữa. Em muốn được đến trường. Có phải là chị Hiền đang học lên cao có đúng không ạ? Cách giảng dạy trong cung em thật sự không hiểu cho lắm. Không được đâu. Ta cũng không thể nào để em sang ngoài được. Nếu như khó hiểu thì ta sẽ giải cho em. Nhưng mà em muốn sang ngoài. Em muốn có bạn bè. Anh ta đứng phắt dậy. Nếu như muốn đi học, ta sẽ không đồng ý chuyện của thực gym nữa. Em cứ tự chọn đi. Cái gì vậy? Hai việc này khác nhau mà. Em suy nghĩ đi. Tôi chạy ngay về cùng phu nhân để báo chuyện tốt thì thấy Hiền đang nói chuyện với bà. Nhìn thấy tôi, chị ta cúi chào lễ phép. Chào quý nhân. Chị đừng gọi em như vậy, em ngại lắm. Cứ gọi em là Tâm thôi. Như vậy cũng được sao? Được à, em cũng không câu nệ gì cả. Phu nhân cười cười. Tâm nó tốt tính lắm con à, cũng không sát nét gì đâu. Vâng à, vậy con xin phép đi trước. Tôi chào rồi lao vào to nhỏ với bác gái. Bác ơi, ngài đồng ý rồi đấy à? Thật như vậy á? Dạ vâng ạ. Ôi, thế thì tuyệt quá. Tôi còn đã báo với Linda chưa vậy? Còn chưa à? Con sẽ về báo ngay đây. Bà sắp xem hồn sự cho họ dần đi nhé. Được rồi, chuyện đó cứ để ta. Tôi chạy nhanh về phòng để thông báo tin vui cho Linda. Thì thêm chị ấy bị Azami tắt thẳng vào mặt. Tôi chạy lại can ngăn. Chuyện gì vậy? Sao chị lại đánh người của tôi thế? Cô ta dám chế giễu ta đấy. Chế giễu? Đúng như vậy. Cô ta nôn trước mặt của ta. Như vậy không phải là chế giễu thì là gì đây? Đúng là quá đáng. Bây giờ nếu như cơn gió động đi qua khiến chị nôn trước mặt tôi như vậy, cũng bị coi là chế giễu sao? Cô ta tức đến đỏ cả mặt. Lần sau, chị đừng có tự tiện động tay động chân với người của tôi như vậy. Nói xong tôi liền dắt tay Linda rời đi. Vào phòng thì tôi đặt tay Linda lên má rồi nói. Chị à, véo em một cái xem có đau không? Sao mà hôm nay em máu thế nhỉ? Tôi bật cười ha hà về màn đáp trả vừa rồi. Linda thì lại sụt sùi. Chị sao vậy? À, suýt nữa thì quên tin tốt. Ngài đã đồng ý để chị và thực kêu Jim kết hôn rồi đấy. Vâng. Chị ấy trả lời một cách hời hợt khiến tôi có một chút ngạc nhiên. Chị không vui sao? Có lẽ anh ấy không yêu tôi, mà chỉ có mình tôi yêu anh ấy thôi. Sao chị lại nghĩ như vậy? Có con với nhau rồi bây giờ bảo yêu hay không yêu cái gì ở đấy? Tôi tự cảm nhận như vậy đấy à? Hôm nay chị đến trước mặt của anh ta và hỏi rõ ràng đi. Đừng có úp mở như vậy nữa. Bỏ qua chuyện này đi. Chị em mình đi thả diều nhé. Nhưng mà Tuyết vẫn đang rơi. Thế thì cứ xa kia nặn tuyết đi. Tôi và Linda ra giữa sân nặn tuyết thành hình tròn rồi ném vào nhau thích thú. Được một lúc thì cả hai nằm vật ra rồi thở dốc. Sao rồi? Chị đã cảm thấy khá hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi à? Vậy đi thôi. Đi hỏi người chị yêu xem anh ta có yêu chị không. Tôi sợ khi nghe câu trả lời không như mình mong đợi. Em hiểu. Bởi vì em cũng từng trải qua những lần như vậy. Nhưng mà rồi em vẫn mạnh mẽ đón nhận nó. Nếu như không hỏi thì sẽ không biết người đó có thực sự yêu mình không. Và nếu như câu trả lời là không, thì chúng ta sẽ mất thời gian với một người không hề yêu mình. Như vậy có phải là ngốc không? Tối hôm đó tôi đi theo chị ấy sang cung của ngài để gọi thư ký Jim. Chưa đến nơi mà chị ấy đã run lên bần bật. Chị mạnh mẽ lên chứ. Bình thường chị mạnh mẽ lắm cơ mà. Em đứng ở đây đợi chị. Cố lên nhé. Vâng. Tôi thì cứ đi đi lại lại giữa vườn hoa. Đang thấp thỏm chờ đợi tin vui thì có tiếng cười ngay sau lưng. Tôi cứ tưởng làm chị thư ký nên quay lại cười cười. Tôi giật mình lại là con ma đó. Nó đang đứng ngay bên kia vườn hoa nhìn tôi cười khanh khách. Tôi sợ hãi hét âm cả lên rồi bỏ chạy. Chạy nhanh quá nên lúc gặp ngài thì không phanh lại được, khiến cho cả mặt của tôi lúc này va phải vào ngực của ngài. Tôi run run chỉ tay về phía vườn hoa. Ôi, có mà đấy. Nó đứng ở bên kia, nó lại xuất hiện rồi đấy. Khi anh ta nhìn sang thì không thấy ai cả. Thế em lại chơi với hậu gái sao? Không đâu, nó cười thế này này. Thế là tôi cười khanh khách để tả lại. Ta thấy là em giống ma hơn đấy. Anh ta lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên tôi thấy Linda vừa chạy vừa khóc. Nhìn thấy như vậy tôi cũng liền đuổi theo. Chị sao vậy? Anh ấy nói cả đời sẽ không lấy vợ, kể cả khi ngài đồng ý. Khốn kiếp thật. Linda buồn bã rời đi. Tôi đang đứng ngẩn người vì không biết làm gì giúp chị ấy vượt qua nỗi buồn. Thế thế Hiền bê tách trà đi xa chỗ bệnh. Nhìn thấy như vậy tôi liền đi đến. Ngài uống đi cho ấm bụng à? Tôi lườm lườm bỏ đi thì Bình đi đến kéo tay. Em lại định đi đâu vậy? Ngồi lại đây đi. Không. Tôi tức tối bỏ đi, vừa đi lại vừa lầm bầm. Đúng là chủ nào tớ nấy. Tôi đến tìm gặp thư ký Jim. Một là chết, hai là sống, anh chọn đi. Nếu như phải lấy vợ thì thần xin nguyện chết. Gớm nhỉ? Bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, anh định chuồn à? Nếu như không yêu Linda thì tại sao lại có con với chị ấy? Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi tội lỗi, nhưng mà còn kết hôn thì không. Đó là canh tốt nhất thần muốn dành cho cô ấy. Nếu như kết hôn với người như thần thì sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Mong tiểu thư đừng làm khó thần. Thần xin phép đi trước à? Tôi lủi thủi đi về. Sao mà cứ phải làm khổ nhau như vậy nhỉ? Tôi về đến cửa phòng thì Thế Hiền đang đứng ở đó. Chị có chuyện muốn nói với em. Tôi và chị ta đi bộ ra bờ sông. Em đang giận ngài sao? Không, em không giận. Có gì đâu mà phải giận. Chúng ta gặp nhau cũng coi như là cái duyên. Lại còn cùng yêu một người nữa. Em lên thuyền đi. Tôi bước lên thuyền. Chị ta bắt đầu chèo thuyền đi. Đến gần cung của Bình thì chị ta đưa tôi đến một cái cây rồi dừng thuyền lại. Hàng cây trong khúc sông này như một mê cung vậy. Mỗi hàng cây đều ra lối xích xắc để đến một nơi khác nhau. Chị ta đi theo lối cây hoa bằng lăng để đến cái gò đồi mà mọi lần anh ta bịt mắt tôi để đưa tôi đến đó. Hiền bước đến một cái cây rồi ngồi xuống nhắm mắt. Đây là nơi mà ngài đã cất giấu chị trước khi lên ngôi. Ngài và chị quen nhau khi chị còn là cô sinh viên, đam mê ngành viết báo. Chị đã gặp ngài tại Pháp. Chị còn nhớ hôm đó trời rất lạnh. Ngày đó thì ngài là một chàng thanh niên với vẻ gì đó sống rất vô tư. Cũng chính vì điều đó đã cuốn hút chị ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngài đang hát những bản tình ca ngay giữa phố cùng bạn bè, và người chủ động tấn công ngài chính là chị. Sau khi quen nhau được 2 tháng, ngài nói muốn cưới chị và chị đã đồng ý. Thế nhưng mà từ lúc quen nhau, ngài nói bản thân không có bố, mẹ của ngài chỉ là cô thợ may bình thường, nên gia đình chị phản đối kịch liệt. Vì tình yêu nên chị quyết định từ bỏ gia đình để theo ngài. Và sau đó thì ngài được lệnh quay về Nhật với mục đích gì đó chị cũng không rõ. Ngài giấu chị rồi âm thầm bịt mắt chị đưa về đây. Ngày ngày đến đây gầy đàn ăn uống cùng chị. Cái cây này chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai. Đêm đến thì ngài lại đưa chị về cung ngủ. Chị đã từng hỏi ngài, thế nhưng mà ngài chỉ nói sau khi làm được việc lớn thì ngài sẽ đưa chị lên làm chính cung một cách long trọng nhất. Ngày mà ngài nhầm chân, chính cha ngài đã phát hiện ra chị và cho người đến đón, cố tình đưa chị đến gặp ngài. Khi đó thì ngài chuẩn bị đeo mặt nạ để làm vua. Nhìn thấy chị, ngài liền giật mình. Chị sợ hãi vì thấy dáng vẻ này không giống như là bệnh mọi lần. Bố ngài ra lệnh cho ngài giết chị bởi vì chị đã nhìn thấy mặt của vua. Ông ta đưa kiếm vào tay ngài. Lúc đó chị biết là ngài khó xử biết bao. Chị thì cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Lúc đó liền đâm thẳng thanh kiếm đó vào bụng. Thật may mắn là chị vẫn còn sống. Ngài đã kịp đưa chị đi điều trị. Và tất nhiên là chuyện chị còn sống không một ai biết cả. Trước khi ngài đưa chị về Việt Nam, trong lúc hôn mê thì chị vẫn còn nhớ ngài đã nói: ta sẽ rời xa em, sẽ không để cho em chịu nỗi đau đớn nào nữa. Ở bên ta sẽ rất nguy hiểm. Sau đó thì ngài còn hôn lên trán của chị, kèm theo đó là nước mắt. Từ đó thì chị và ngài không gặp nhau cho đến khi chị gặp lại em. Chị sẽ không bao giờ để ngài buồn hay khó xử. Nếu như em muốn chị đi ngay bây giờ, chị sẽ rời đi để tránh em hiểu nhầm. Ngài đã nói là ngài không còn yêu chị nữa. Có lẽ là ngài đã rất yêu em. Biết được chuyện này, chị thật sự rất buồn. Nói thật ra thì em cũng không rõ là ngài có yêu em hay không. Nhưng mà yêu chị thì em khẳng định đấy. Bởi vì em đã từng rất nhiều lần thấy ngài buồn và khóc khi nhớ đến chị. Vậy thì em có thể nào tạo cơ hội để chị ở bên ngài không? Tôi hơi ngạc nhiên trước pha hỏi xoáy của Hiền. Chị cũng muốn khẳng định lại tình cảm của ngài một cách công bằng. Chị đã đợi ngài suốt 9 năm rồi. Em... chị cầu xin em đấy. Có thể là hiện tại, ngài đối với em chỉ là rung động. Em không nghĩ đến ngài hay sao? Vậy thì chị hãy ở bên ngài nếu như chị muốn. Em không có ý kiến gì cả. Còn tình cảm là thứ không thể nào chia sẻ được. Tôi bước lên thuyền vì chính tôi cũng không dám khẳng định ngài có thật sự yêu tôi không. Quay về cùng tôi thấy ngài đã nằm ở phòng tôi. Tôi đóng cửa lại ngồi bên ngoài rồi thở dài. Với tình yêu sâu đậm như vậy, liệu rằng ngài đã thật sự quên hay chưa? Sao em không vào đi? Nói chuyện xong chưa? Xong rồi. Thế em thấy tâm trạng thế nào? Không vui. Anh ta ôm tôi vào lòng. Ngốc à, hiện tại thì ta chỉ có mình em thôi. Thế sau này thì sao? 9 năm thì ngài còn có thể thay đổi. Thế thì lấy gì để em tin ngài đây? Đúng là ta đã từng rất yêu Hiền, nhưng mà đó chỉ là đã từng. Kể từ ngày gặp em, tình cảm của ta cũng dần được thay đổi. Miệng lưỡi đàn ông thật sự không thể nào tin được. Nhưng mà tên thư ký của anh không chịu kết hôn thì phải làm sao đây? Anh ta bật cười thành tiếng. Cứ mặc kệ đi. Dù sao thì họ cũng đã có con với nhau. Chúng ta cũng mau chóng có con thôi. Anh ta đang định cởi áo tôi ra thì tôi liền ngăn lại. Không được đâu, em mệt lắm. Nhưng mà ta thì không. Không được, em ngủ đây. Anh ta ôm hôn tôi còn tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Bỗng nhiên tôi nằm cười khanh khách rồi lại nhớ đến con ma đó. Cũng không thể nào để nó lộng hành mãi như vậy. Ngày mai thì phải ủ mưu thôi. Ngày hôm sau tôi qua gặp phu nhân. Bác ơi, hôm qua thì con lại gặp con ma đó. Cả Linh cũng vừa bảo hôm qua bắt gặp nó đấy. Lạ nhỉ? Con ma này đến có chu kỳ hoặc là nó vừa đi du lịch về đấy bác à? Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Hầu gái nghĩ chúng tôi hầm thế nên ôm miệng cười khúc khích. Một lát sau đó Linh chạy sang. Mà, hôm qua thì con tận mắt nhìn thấy nó đi à? Đúng rồi, em cũng thấy. Ta chưa thấy. Nhưng mà ta có ý này. Bang to nhỏ vào tai của tôi và Linh. Lập hội bắt ma được không? Chúng ta đông thế này mà lo gì? Có lý đấy à. Linh thì cũng gật gật đầu. Con cũng đồng ý. Tối đến tôi mặc đồ thể thao, đồ mũ xong, vận động cơ thể, lắc đồ bẻ tay các kiểu. Được rồi, để xem hôm nay ai sợ ai đây. Chị thư ký đi xa niềm nở. Tiểu thư à, tỏi của tiểu thư đây. Thế hôm nay lại vui vậy? Anh ấy nói sẽ cưới à? Có thật không chị? Thật đấy à? Ôi, thế như vậy là mừng rồi. Thế em chị ở nhà chuẩn bị rượu thịt đợi em nhé. Em và phu nhân sẽ đi chiến đấu với con ma đó. Ra đến điểm hẹn, tôi phụt cười khi nhìn thấy bác gái mặc đồ cứ như là ninja vậy. Thế các con có cần thay đồ giống ta không? Tôi và Linh cũng vội xua tay. Không cần đâu à. Bọn con mặc thế này cũng ổn rồi. Được rồi, lên đường thôi. Chúng tôi đi vòng hoàng cung 4-5 lần mệt bở hơi tai. Thế nhưng mà vẫn không có gì cả. Chúng tôi ngồi nghỉ rồi thở. Con ma này sao hôm nay không thấy xuất hiện nhỉ? Con cũng không biết. Con này rất chỉ là oái âm. Linh liếc nhìn xung quanh. Hay là nó biết nên tránh nhỉ? Có lý đấy. Vậy thì về thôi, con đói rồi. Vừa đứng dậy, ba chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười khanh khách phía bên kia hồ. Ba gái bố tay tôi. Tâm à, nó kìa, làm gì đi con? Chị Linh à, nó kìa, làm gì đi chị? Phu nhân quay lại, vừa nhắm mắt vừa nói rất cứng. Nói xem, ngươi tên gì? Muốn gì thì ta sẽ đút tiền và xe hơi xuống cho ngươi. Chúng tôi bầu lại vào nhau rồi nhắm mắt bởi vì sợ. Cho đến khi mở mắt ra thì thê nó xuống dưới thuyền trải đầu. Cả bọn thì hét âm cả lên. Riêng bác gái thì ngất ngay tại chỗ. Tôi ném tỏi vào người nó nhưng mà cũng không ăn thua gì cả. Đột nhiên thì thư ký Jim từ đâu chạy lại, dùng dây trói chặt nó. Chúng tôi vừa sợ vừa cảm thấy kỳ lạ. Sao ma mà lại trói thế kia nhỉ? Không phải ma đâu. Thư ký Jim chào thuyền vào bờ. Chào hai tiểu thư, tôi sẽ đưa người này đi. Sao anh biết mà đến vậy? Ngài có lệnh bảo thần đi giải quyết xung đột à? Này, con ma kia, ngẩng mặt lên cho ta xem. Chúng tôi há miệng ngạc nhiên, hóa ra là một cô gái bình thường. Tại sao lại dọa chúng tôi vậy? Cô ta bị cáo đi ngay sau đó. Chúng tôi đưa phu nhân về rồi ngồi đợi bà tỉnh lại. Trong mơ bà lại còn hét lên bởi vì sợ. Ôi, mà đấy, nó lại đến đấy. Bác ơi, là con đấy. Thế nó đâu rồi? Bị anh thư ký giải đi rồi à? Như vậy thì tốt quá. Một lát sau đó thì thư ký của bác gái chạy vào. Thưa phu nhân, cô gái đó bị câm nên không trả lời gì được à? Thế nhưng mà vì sao trong cung lại có người câm như vậy? Thần cũng không rõ. Người đứng sau chuyện này vẫn đang được điều tra. Âm mưu kinh thật đấy. Tôi gai đầu. Nhưng mà bác ơi, con thấy là con ma này khác với con ma lần trước bác à? Khác thế nào? Con ma lần trước... Nó cười nhưng mà giọng cười của nó khác. Hơn nữa thì một năm rồi. Yumi không có ở đây thì con ma đó biến mất. Thế nhưng mà tại sao sau một năm thì nó lại trở lại như vậy? Ta cũng không rõ. Chuyện này để ta điều tra thêm. Thưa phu nhân, hôm nay là ngày các tiểu thư thể hiện tài năng trước các bố lão đi ạ. Ta quên mất. Ngày này hàng năm thì trong cung có luật lệ các nữ nhân của ngài phải thể hiện tài năng một lần nữa. Chủ đề lần này là gì vậy? Là vé, thưa phu nhân. Linh vỗ tay. Ôi, đúng môn con thích. Phu nhân và Linh nhìn tôi. Vé thì con cũng tạm tạm à. Chúng tôi được tập trung tại sân. Khi anh ta xuất hiện, mọi người đều đồng thanh hô. Đức vua. Anh ta ngồi xuống rồi giơ tay ý bắt đầu. Hiền Thế Cơ nhìn ngài cười tủm tỉm, tôi cảm thấy ngài liền quay đi. Các cung nữ đang say sưa thể hiện tài năng của mình. Đầu tiên làm tài năng hội họa, chủ đề hôm nay là thần tượng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng chăm chú vẽ tranh. Trong tất cả các môn học, tôi kém nhất là môn mỹ thuật. 10 phút trôi qua mà tôi cũng không vẽ được gì cả. Tôi nhìn lên phía trên thì thấy ngài nói nhỏ vào tai thư ký gì đó. Một lúc sau thì bác gái xuống tận nơi để xem tranh của chúng tôi. Linh vẽ phong cảnh đẹp lắm. Azami vẽ chân dung của ngài cũng rất đẹp. Hiền cũng như vậy. Bác gái nhìn sang tôi ái ngại. Bức tranh vẽ cảnh của con rất đẹp đấy. Đâu có. Con vẽ... Bà nháy mắt, tôi liền hiểu ý không nói gì cả. Đến lúc nộp bài, một bức tranh ngài đều nhìn qua một lượt lâu. Khi ánh mắt của ngài chuẩn bị nhìn vào bức tranh của tôi, thì cả người tôi run lên bần bật. Đột nhiên thì ngài giật mình khiến ai nấy đều tò mò. Những bức tranh này đều rất đẹp. Nói xong, thư ký liền mang những bức tranh xuống phía dưới để các bố láo cùng thưởng thức. Họ nhìn bức tranh của tôi thì cũng không khỏi trầm trồ. Ôi, quý nhân vẽ đẹp quá, đúng là tài sắc vẹn toàn. Tôi gái đầu khó hiểu, họ đưa cao tranh của tôi lên. Một bức vẽ phong thủy rất đẹp. Cái này đâu phải... Tôi còn chưa nói hết câu thì bác gái cũng vội bịt miệng của tôi lại. Đừng hỏi đây chứ con. Anh ta lui cung. Cũng là lúc buổi chiều diễn tài năng kết thúc, bác gái đột nhiên nhìn tôi sẽ lắc đầu. Ta thật không ngờ thần tượng của con lại là... Bà thở dài không muốn nói thêm. Kìa bác, con sai rồi, con sẽ sửa. May mắn là ngài đổi tranh của con đi rồi đấy. Nếu không thì không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Con đường đường là quý nhân, là đi vé siêu nhân gao. Thật đúng là... Nhưng mà... Đó đúng là thần tượng của con mà. Thôi, đừng có nói gì thêm nữa. Ngày mai, đi học vẽ ngay cho ta. Kìa bác. Bà bác ơi, bức tranh của con đâu rồi à? Ngài giữ rồi. Tôi nghe như vậy liền chạy nhanh đến chỗ của anh ta. Trả bức tranh đó cho em đi. Đợt tuyển công nữ, làm sao mà em qua được vòng thi này vậy? Là nhờ bác gái đấy à? Lại đây, ta sẽ dạy em vẽ tranh. Anh ta kéo tay tôi ngồi vào lồng ngực, sau đó cầm tay tôi vẽ từng nét một. Tôi cố gắng mở to đôi mắt, chăm chú học vẽ. Thú thật là anh ta rất tài giỏi. Tôi thầm nghi mình đúng là may mắn. Tôi vừa cười vừa nhìn chăm chú vào anh ta. Anh tệ nhất là môn nào vậy? Chắc là không. Thư ký Jim gõ cửa bước vào. Thưa ngài, bức tranh của tiểu thư đã được đóng khung rồi. Tôi khó hiểu rồi hỏi. Sao lại đóng khung à? Dạ thưa, ngài có lệnh treo bức tranh đó ở phòng tiểu thư à? Ôi không, nếu như để bác gái thấy sẽ trách tội mất. Tôi liền chạy vụt về phòng, mặc kệ cho ngài đang định nói gì đó, rồi bật cười. Về đến phòng, tôi cho người tháo bức tranh kia xuống. Tôi sợ nếu như bác gái thấy sẽ buồn lòng. Một lúc sau thì thư ký Jim nói. Ngài bảo tiểu thư chuẩn bị đồ đi à? Hôm nay thì ngài sẽ đưa tiểu thư ra ngoài. Tôi chuẩn bị đồ xong thì hí hửng đi xa. Đúng lúc đó Hiền cũng đi về phía bãi đỗ xe. Chị vừa nghe nói em và ngài định ra ngoài à? Chị đi nhờ chắc là không sao chứ? Không sao. Lên xe chị ta còn ngồi ghế trước, tôi ngồi phía sau có một chút phẫn nộ. Ngài đi đâu vậy à? Ra ngoài rồi thì không cần xưng hô như vậy đâu. Em đi đâu sao? Thế anh định đi đâu? Ta định đưa Tâm đi dạo thôi. Vậy thì chúng ta cùng đi nhé, được không Tâm? Chị ta quay xuống nhìn tôi cười cười. Vâng, tôi cười nhạt. Đến ngã tư thì xe dừng lại, ngài bước xuống dắt tôi đi bộ. Đi thế này liệu rằng chị Hiền có cảm thấy khó xử không? Không, cô ấy nói chỉ coi anh là bạn bè thôi. Vâng ạ. Anh ta nắm tay tôi đi trên phố. Nếu như hôm nay chỉ có hai chúng tôi thôi thì vui biết mấy. Tôi chạy ra chỗ đèn giao thông rồi nhìn ngài cười. Bây giờ em ngất lần nữa nhé. Vậy thì em ngất đi, ta đi trước đây. Nói rồi thì Bình liền xoay người bước đi. Tôi chạy theo nắm tay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hiền cũng có một chút khó chịu. Em muốn ăn gì không? Hiền à, em ăn gì? Hiền cười rồi đáp. Ăn món ngày trước chúng ta thường ăn nhé. Món cá cuộn ấy. Ừ, thế còn em? Gì cũng được à? Vậy thì chúng ta đi ăn cá nhé. Bình đưa chúng tôi đến một nhà hàng gần đó. Chủ quán nhìn Bình và Hiền cười tươi. Ôi trời à, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô gái thì lâu rồi không đến đây nhỉ? Còn thi thoảng cậu này vẫn đến đây ăn. À, vâng, cháu bận thế nên không ghé được à? Lúc ăn, Hiền cứ cuốn cá và cơm đưa sang cho Bình. Anh thích ăn sốt cay có phải không? Nào, há mồm ra đi. Anh ta nhìn sang tôi. Còn tôi thì cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách vô cảm. Để anh tự ăn được rồi, em cũng ăn đi. Bình gắp miếng cá hồi sang cho tôi. Em ăn cái này đi, bổ lắm đấy. Vâng. Tôi đưa miếng cá bỏ vào miệng nhai. Nhai lui nhai tới vẫn không thể nào nuốt nổi. Ăn xong chúng tôi ra phố chơi. Ở đó có máy gắp gấu. Thấy như vậy thì Hiền liền chỉ. Anh à, anh gắp cho em đi. Con kia kìa. Ừ, em có xu lẻ đây. Anh ta đang tập trung gắp gấu, còn cô ta đứng bên cạnh cổ vũ nhiệt tình. Nhìn bọn họ mới đúng là một cặp. Tôi đi theo cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi. Em vẫn còn nhớ lần nào chơi thì anh cũng thắng cả. Anh đỉnh thật đấy. Tôi nghe xong thì chán nản, cho tay vào túi, dúi mặt vào khăn choàng để cho họ không nhìn thấy sự ghen tị hiện ra trong mắt tôi. Bình gắp được hai con gấu. Một con đưa cho Hiền, con còn lại đưa cho tôi. Của em đây. Bình cười rồi xoa má của tôi. Lạnh quá. Bình cũng chỉnh lại mũ len và khăn quàng cổ cho tôi. Như thế này thì sẽ đỡ lạnh hơn đấy. Bình quàng vai tôi đi trên phố. Đi được một đoạn thì tôi ngỏ ý. Em muốn đến một nơi. Ở đâu vậy? Tôi chỉ tay về phía quán ăn của mẹ con Naomi. Nhìn thấy mẹ con họ vui vẻ như vậy, tôi cũng an lòng. Thân phận của em bây giờ cũng không thể nào đến gần họ được. Ta xin lỗi. Vâng ạ. Đột nhiên thì từ phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Hiền. Một người đàn ông cầm dao đâm vào cô ta. Hiền gục xuống. Ôi, chị Hiền. Bình chạy ngay đến chỗ của Hiền. Người đàn ông đó cũng nhanh chóng chạy trốn. Bình đau khổ ôm chị ta vào lòng. Hiền à, em tỉnh lại đi. Anh nói gì không vậy? Tôi tiến lại chỗ Hiền thì phập một tiếng, một mũi dao sắc bén đâm ngay vào hông của tôi. Tôi đau đớn nằm gục xuống, máu mồm không ngừng chảy ra. Tình yêu mà tôi mong muốn tại sao lúc nào cũng là máu và nước mắt. Ngài đặt Hiền nằm xuống rồi chạy đến chỗ tôi. Tâm à, nhìn anh đi. Làm ơn, đừng nhắm mắt mà. Bình bế tôi lên xe rồi sau đó quay lại bế Hiền. Anh ta phóng xe như bay chạy về cùng. Cổng cũng vừa mở ra, băng ca và bác sĩ đã đợi sẵn ở cổng. Bình nhanh chóng bế tôi đặt vào băng ca, miệng thì không ngừng gọi tên tôi. Tâm à, cố gắng lên, em không được ngủ đâu đấy. Cả tôi và Hiền nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Một lát sau đó thì kêu Jim đi xa rồi báo. Thưa ngài, vết thương của tiểu thư Tâm rất nặng à, còn tiểu thư Hiền thì không sao rồi ạ. Ánh mắt của Bình đầy căm phẫn. Ban lệnh, cấm không ai được sang ngoài. Lúc này thì bác gái hốt hoảng chạy đến. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Em nhất định sẽ không sao. Anh sẽ cứu em. Em nhất định sẽ sống. Tôi cứ như đang lạc vào hư không. Tôi cảm thấy sợ hãi. Cả cơ thể của tôi trở nên nhẹ bẫng. Bỗng nhiên mẹ Hiền xa trước mặt của tôi. Con có khỏe không? Con mệt lắm mẹ à. Mẹ thì sao? Mẹ có nhớ con không? Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ rất nhớ con. Con cũng rất nhớ mẹ. Con mệt mỏi lắm mẹ. Tôi đang nằm trong lòng của mẹ thì bất chợt có tiếng gọi. Hãy về với ta đi. Ta cầu xin em đấy. Ta cần em. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Con quyết định đi theo mẹ hay là theo cậu ta? Tôi quay lại vẫn nghe tiếng gọi của Bình. Ta xin lỗi. Hãy tha thứ cho ta. Con hãy quay về với cậu ta đi. Tôi còn chưa định thần lại thì mẹ đã đẩy tôi xa và biến mất. Tôi giật mình mở mắt. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Bình đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ngài mất bình tĩnh như lúc này. Tôi với tay sờ lên tóc của ngài. Em tỉnh dậy rồi sao? Cảm tạ trời đất. Anh ta ôm chầm lấy tôi. Thư ký à, mau gọi bác sĩ. Bác sĩ đi đến soi đèn vào mắt của tôi. Thưa ngài, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi à? Tốt, lui xa đi. Bác sĩ vừa rời đi thì bệnh liền hôn nhẹ lên trán của tôi. Em có nhìn thấy ta không vậy? Tôi khá gật đầu. Ta sẽ không buông tay em bất kỳ lần nào nữa. Em biết. Em thấy khó thở quá. Thư ký đi vào bẩm báo. Thưa ngài, đã bắt được tên đó ở anh à? Tốn. Ta nhất định bắt nó nợ máu thì phải trả bằng máu. Bình định chờ đi thì tôi kéo tay. Anh đi đâu vậy? Ta sẽ quay lại ngay. Ta cần đi giải quyết một vài giấy tờ. Em cứ nghỉ ngơi đi. Một lúc sau đó thì bác gái đi đến. Tạ ơn trời Phật. Số con vẫn còn may mắn lắm con à. Dạ vâng à. Mà cũng may là con không mất mạng. Lúc con còn cấp cứu, bệnh nó cứ như gục ngã. Mà lần đầu con trai của ta bộc lộ cảm xúc như vậy đấy. Con còn thấy khó chịu ở đâu không? Con đỡ rồi à? Mấy hôm nay thì ngài mất ngủ bởi vì ở đây chăm sóc cho con đấy. Vậy còn chị Hiền à? Chị ấy sao rồi à bác? Hiền không sao con à. Nhưng mà không hiểu kẻ nào lại to gan như vậy. Dạ vâng. Cả ngày hôm đó tôi cứ ngủ li bì. Đang ngủ say thì tôi cảm giác như có ai đó chui vào chăn, rồi kê đầu tôi lên tay, ôm tôi vào lòng. Em còn mệt không? Một chút à. Nhưng mà sao anh lại về muộn như vậy? Có quá nhiều việc cần phải xử lý, thế nên ta vừa hoàn thành xong là qua đi ngay. Mấy hôm anh không ngủ rồi đấy, mau đi ngủ thôi. Ừ, ngủ ngon nhé. Thế là chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến sáng. Mở mắt ra thì thấy ngài vẫn ngủ say. Khuôn mặt của ngài khá mệt mỏi. Tôi nhồm dậy, mở cửa hít thở không khí. Đang nhắm mắt hưởng thụ không khí sáng sớm thì giật mình khi ngài lên tiếng. Em ngủ thêm đi. Em muốn ra ngoài. Anh đem ra ngoài đi dạo một lát nhé. Ngài đẩy tôi ra vườn thì gặp Hiền cũng ngồi ở đó. Tâm à, em ổn chứ? Em ổn. Còn chị thì sao? Chị không sao rồi. Được một lúc thì thư ký Jim chạy lại báo. Thưa ngài, tên đó đã được đưa về đây rồi à? Mau cho người chuẩn bị tiệc để chúc mừng cho quý nhân đã khỏe lại. Bình vừa nói vừa nhìn tôi cười. Hiền ngồi đối diện tức giận nắm chặt ống quần. Vâng thưa ngài. Bình quay sang bảo Hiền. Em cũng quay về nghỉ ngơi đi, trời lạnh rồi đấy. Bình đẩy xe tôi về phòng. Đủ một đoàn thì tôi tóm tay. Chị Hiền vẫn còn tình cảm với anh đấy. Sao em lại nghĩ như vậy? Bọn anh đã thống nhất là bạn bè rồi. Ngài ngồi xuống trước mặt của tôi. Em đừng suy nghĩ gì cả. Cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Ta sẽ chăm sóc cho em. Đến lúc em khỏe thì ta sẽ cùng em đi du lịch. Thật vậy à? Tôi ôm chầm lấy ngài. Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi đến phu nhân và Linda ôm nhau khóc. Ta sẽ chăm sóc cho em. Khi nào em khỏe thì chúng ta sẽ đi du lịch. Vâng. Họ nhái lại chúng tôi như vậy. Tôi đỏ mặt xấu hổ. Hai người nghe thấy cả rồi sao? Ừ. Sao mà qua mắt được ta chứ? Dù sao thì cũng chúc mừng con nhé. Đúng đấy. Mà tiểu thư cũng mau khỏe lại để còn dự lễ cưới của thần chứ à? Dĩ nhiên rồi. Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong. Bác gái để tôi ra hội trường. Nhìn thấy tôi thì Linh liền quay đi. Chị Linh, chị sao vậy? Bác gái cười hiền. Từ lúc con bị thương, cái Linh ngày nào cũng ăn chay niệm phần cầu nguyện cho con cả đấy. Chị Linh à, thật như vậy á? Chuyện gì? Cứ để ta giận em một phút đi. Kìa chị, chị đừng như vậy mà. Nói rồi thì Linh chạy lại ôm lấy tôi. Sao mà lúc nào cũng làm người khác lo lắng như vậy? Em xin lỗi. Lúc này thì Bình cũng vừa đi đến, Hiền cũng đi bên cạnh. Cô ta nhanh khỏe như vậy sao? Bình đổi hướng sang phía tôi. Thế nếu như mệt thì cứ bảo ta nhé. Vâng. Bữa tiệc bắt đầu. Ngồi vào bàn ăn tôi nhìn thấy Azami lườm nguyết với Hiền. Trước khi bắt đầu, ngài có món quà muốn dành cho tiểu thư Tâm mà. Mọi người đều chăm chú nhìn. Một người đàn ông đi vào với dáng vẻ lảo đảo. Cơ thể ông ta chằng chịt vết thương. Ông ta quỳ xuống. Nói mau. Ai sai ngươi đến ám sát hai tiểu thư vậy? Không ai cả. Tao thích thì tao giết thôi. Nhưng mà tiếc là cả hai đứa nó đều thoát chết. Bình ngồi trên cao vỗ tay. Khá khen cho mày đấy. Rất mạnh miệng. Thưa ngài, hắn không có người thân, hắn là trẻ mồ côi à? Hắn ta không được dạy dỗ nên mới ngông cuồng như vậy. Nói cho ta biết, thế lực nào đứng sau lưng ngươi để ngươi có ý sát hại nữ nhân của ta như thế? Một tên vua độc ác và tàn bạo, cũng vì lẽ đó mà ngươi không có nổi một đứa con để nối dõi đấy. Phu nhân nghe xong thì tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hỗn xược! Bành Thế Vân bình thản nói. Nếu mày đã nói như vậy hẳn là mày không muốn sống. Và tất nhiên, tao sẽ không để mày sống sót đâu. Tôi nghe như vậy thì cáo tay Bình. Từ cái gym cầm kiếm dí vào cổ của hắn, hắn nhắm mắt không hề sợ hãi. Trại trẻ mà hắn từng sống ở đâu? Dạ thưa, tại khu B à? Giết sạch, không bỏ sót một người. Tôi sợ hãi giữ tay của Bình lại. Đồng anh, lũ trẻ vô tội mà. Tên kia nghe như thế thì cũng vội vàng mở mắt, quỳ xuống cầu xin. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với sự quay trở lại của Hiền, người yêu cũ của Bình, thì thực sự là anh Sa có cảm giác cô gái này đầy mưu mô và thủ đoạn đây. Sự việc vừa rồi khép lại tập truyện này khi mà cả Hiền cùng với Tâm đều bị sát hại như vậy, thì rõ ràng anh Sa có cảm giác dường như có thể người đứng phía sau là Hiền. Không hiểu vì sao mà anh sao lại có cảm giác như vậy. Có thể là cô ta cũng muốn mình trở thành một nạn nhân để có thể khiến cho người khác không nghi ngờ mà thôi. Thế nhưng mà câu trả lời đó cụ thể là như thế nào, liệu rằng có đúng như những gì mà anh Sa dự đoán hay không, thì có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và hy vọng rằng là kẻ sát nhân này sẽ khai ra người đứng phía sau là ai. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau lắng nghe bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già, một bộ truyện rất hấp dẫn, hài hước và thú vị. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta có lẽ là phải tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai nhé. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.